Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 46, Loạn Chiến. Hỏi ngươi một cái sự tình, ác ma quả thực muốn lấy được nơi nào bán ra. Yagami Kyo ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói ra bản thân có ác ma quả thực sao? Cái này làm cho vây xem còn không có tản đi người. Thoáng cái liền hứng thú. Tạp thăng trí thăng trùng ác ma quả thực, vốn là dự định rời đi hải tặc nhóm. Nghe cái này sau, vốn là phải đi ý tưởng. Giờ phút này cũng tin tức không còn một mống, mà là toàn bộ đều nhìn Yagami Kyo coi như là Bonnie cũng phi thường kinh ngạc hắn lại sẽ đần như vậy. Ngay trước nhiều như vậy hải tặc nói ra bản thân có ác ma quả thực. Cái này ác ma quả thực đối với giống nhau có thực lực người mà nói. Cái này xác thực thì không muốn ăn đồ ăn. Dù sao ăn ác ma quả thực là một loại đánh bạc. Nếu có thể đạt được cường đại năng lực, như vậy điểm này ngược lại không thành vấn đề. Nhưng là phải ăn một cái gân gà ác ma quả thực. Như vậy thì thật là không biết rõ phải thế nào khóc. Trọng yếu nhất là, ăn ác ma quả thực sau đó, liền sẽ bộc lộ mình là vịt trên cạn nhược điểm. Cái này từ đó cũng thúc đẩy tánh mạng mình an nguy càng thêm lớn. Có thể nếu là không có thực lực người, ngược là phi thường hy vọng có thể đạt được một viên ác ma quả thực. Bởi vì không có thực lực người, hoàn toàn có thể không để ý tới ăn. Sau đó làm cho mình có được nào đó loại năng lực. Có năng lực dù sao cũng hơn không có thực lực thời điểm phải cường đại hơn. Cho nên, lúc này mới Nam Hải Ris Á trong chấn lý nhỏ. Ác ma quả thực là hàng bán chạy, cơ hồ có thể nói là ác ma quả thực, ngay cả chính mình nhân cách đều có thể bán đứng, hơn nữa còn là phi thường quý giá cả, căn bản là có tiền mà không mua được mức độ. Hiện nay nghe nói Yagami Kyo có ác ma quả thực sau đó, tại chỗ người đều dừng lại, nhìn Yagami Kyo nhãn thần cũng thay đổi không giống nhau, đã có người toát ra mạnh hơn cấp tiểu hỏa miêu. Này này ác ma quả thực a. Một cái hải tặc từ trong ngực móc ra mấy cây súng lục, ở trong tay lộn mấy vòng sau, mặt đầy hưng phấn nói, tại Nam Hải bao lâu chưa từng xuất hiện ác ma quả thực. Killer cũng nhìn bị thương kít, tại Nam Hải, ác ma quả thực xuất hiện tỷ lệ càng thấp, so còn lại địa phương đều muốn thấp hơn rất nhiều. Đã 5 năm không có ai tại Nam Hải bán ra ác ma quả thực. Killer bên người một ông lão hải tặc nói ra một rõ ràng con số, nghĩ biện pháp đạt được ác ma quả thực. Kít cắn răng chịu đựng trên người mình thương thế mang cho hắn thống khổ. Đối với, đúng, đỡ thủ hạ của hắn, nói ra chính mình mệnh lệnh, cái này cũng không tốt cầm. Ác ma quả thực là Yagami Kyo, cướp là không có khả năng. Killer lắc đầu một cái, biểu thị chuyện này cũng không thể làm bậy. Mới vừa rồi Yagami Kyo cùng Kit chiến đấu, hắn cũng đều thấy ở trong mắt, muốn từ trong tay hắn cướp ác ma quả thực người, xem đều là não tàn, chỉ có một loại biện pháp mới có thể có hiệu. Killer là nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ là nghĩ như vậy. Thân là hải tặc chúng ta, muốn dùng ít nhất 500 triệu berry đi mua ác ma quả thực. Cái này đã không thể nào. Cho nên chấm ngoặc kép, tại Nam Hải ác ma quả thực giá cả phổ biến cao hơn gấp mấy lần. Dù sao cũng là thiếu hàng, cũng nhiều người muốn có được, cho nên cái giá tiền này khẳng định liền cùng Đông Hải bên kia khác nhau. Lên a, Yagami Kyo có ác ma quả thực. Không biết là ai hô to một tiếng, thoáng cái, liền mấy trăm tên hải tặc đồng thời vây công Yagami Kyo. Đủ loại vũ khí đều có. Này này, Bonnie sau khi nhìn thấy, khẩn trương nhìn xông lại hải tặc nhóm. Yagami Kyo cũng cổ quái nhìn xông lại hải tặc, không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Vì cái gì nghe được hắn có ác ma quả thực, Nam Hải hải tặc nhóm liền đều hưng phấn như vậy đây. Các ngươi tới giải quyết đi. Yagami Kyo nhìn vây công tới mấy trăm tên hải tặc, lắc đầu một cái. Đối với, đúng, sau lưng tam nữ nói. Ô ha ha, vừa mới đến Nam Hải liền đối mặt loại chiến trận này sao? Ngược là có chút ý tứ a. Anvida nhìn vây công tới mấy trăm tên hải tặc, quyến rũ cười một tiếng. Ta nhưng là đang suy nghĩ muốn hoạt động một chút thân thể tới. Leo Ni thân thể kim quang chợt lóe, đem chính mình sư tử quả thực năng lực cho thi triển ra. Akame ngược lại không có nói gì, nhưng lại là người thứ nhất nắm yêu đao xông lên. Tốc độ thật nhanh, đương một người xông vào hải tặc trong bể người lúc. Akame nhanh chóng rút ra trong tay yêu đao, đột nhiên chém ở một cái người trên cổ họng. Một chiêu phải giết, hơn nữa còn là cắt yết hầu loại này cực kỳ tàn bạo kiếm thuật. Bị hắn chém một đao người, trừng đại con mắt, thống khổ hai tay che bị cắt mất cổ họng. Còn có loại đau khổ này nhượng hắn cảm giác tuyệt vọng nguyền rủa độc đang nhanh chóng lan tràn. Thân thể của hắn, ách cuối cùng phát ra khẽ kêu. Hải tặc gục không nhúc nhích. Hết thảy các thứ này chỉ có Killer bọn họ chú ý tới. Mà vây công Yagami Kyo bọn họ mấy trăm tên hải tặc chính là không có chú ý tới điểm này. Thương hưu Akame kiếm thuật vô cùng cao siêu. Tiêu sái, chút nào không đình trệ. Công kích xảo quyệt, ra tay nhanh, nhanh chuẩn ác, một chiêu chí mạng, chưa bao giờ kéo dài. Mà còn chỉ cần là bị nàng yêu đao chém trúng, không phải trái tim bị đâm xuyên, chính là cổ họng cho cắt mất hoặc là xuyên thủng cổ họng. Thậm chí là có ngay cả đầu đều bị chém xuống tới. Loại này nhanh chuẩn ác kiếm thuật, Killer sau khi nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Không có nghĩ tới cái này Đông Hải Hỏa Ma hải tặc đoàn Akame. Lại sẽ có mạnh như vậy kiếm thuật. Phanh, một bên khác. Leon ngược là phi thường bạo lực. Cả người xông vào hải tặc trong bể người. Một quyền liền đánh bay một cái. Sau đó nhiều liền cho mang theo bay ra ngoài. Không lại chính là một quyền liền bị oanh bạo thân thể hoặc là đầu. Loại chiến đấu này cách thức coi như bạo lực rất nhiều. Hoàn toàn không có người nào tình có thể nói. Ha ha, Anvida vận dụng chính mình năng lực. Phối hợp với Yagami Kyo những ngày qua dạy dỗ cho nàng một chút thể thuật chiêu thức. Tại hải tặc bên trong đám người. Hoàn toàn không thấy phòng thủ. Mặc cho người khác thế nào đánh lén cũng không có. Chỉ cần là vật thể chạm được thân thể nàng. Như vậy đều sẽ bị trợt ra. Không có chút nào công kích hiệu quả. Mà nàng chỉ cần chuyên tâm công kích toàn diện địch nhân. Giải quyết một cái sau. Lại bên trong chuyển đổi một cái. Còn như phòng thủ. Bởi vì hoạt hoạt quả thực năng lực. Để cho nàng ở phương diện này không cần đi nhiều để ý cũng sẽ không bị đến hữu hiệu công kích. Ioo Gao Anvida toàn bộ nhảy dựng lên. Đưa tay ra cùi trỏ. Mượn hướng nhảy dựng lên lực đạo. Lấy cùi trỏ đem phía trước mấy người đụng bay sau. Trần trần đứng trên mặt đất, thân thể quỷ mị chợt tới chợt lui tránh né công kích. Tam nữ phương thức chiến đấu nhượng Bonnie phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Yagami Kyo nữ nhân đều không phải bình hoa a. Thực lực đều còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Mấy trăm hải tặc muốn đi qua cướp ác ma quả thực. Cứ việc Akame, Leon, Anvida ba người đều ra tay. Nhưng cũng không thể thoáng cái liền toàn bộ cản lại. Bởi vì này nhiều chút hải tặc mục tiêu là Yagami Kyo. Cho nên, đây là có không ít hải tặc nhằm phía Yagami Kyo. Muốn hướng trong tay hắn cướp đi ác ma quả thực. Yagami Kyo, người chúng ta nhiều. Nhanh lên một chút đem ác ma quả thực giao ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.